Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, thiên đạo kim đan. Thẳng vào võ tông cảnh, Công Hàn Ba chuyển đến một cái ghế, để Thạch Diễm ngồi xuống, không vội, chờ Sương Nhất Minh trở về một khối giảng, Tùng Nguyên mấy người tự nhiên không dám có ý kiến, chậm rãi chờ. Cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ, trời đều sắp sáng, sau nửa canh giờ, Sương Nhất Minh cái trán tầng một tinh mịn mồ hôi trở về. Chạy ngược chạy xuôi, hắn chuyến này không phải tại trên lưng ngựa chính là tại tiết điểm truyền tống trận. Đại nhân, đều làm xong, ngàn ngục vệ môn đúng giờ số hướng trong lao tù phân phê giam giữ. Tốt, đứng vậy đi, Thạch Diễm gật đầu. Hắn tỉ mỉ đem ở đây tất cả mọi người biểu lộ quan sát một bên. Ở đây có Tùng Nguyên, Cố Khiếu Uy, Sương Nhất Minh, Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ, Lữ Hoán, Giả Minh Vũ, Lâm Tử Hào chờ vẫn tinh môn một đám. Các ngươi quá yếu, ta cho các ngươi một cái cơ hội, mạnh lên cơ hội, ta đem từng cái cảnh giới người điều đến 1000, hình phạt tra tấn về sau. Bọn hắn đem sẽ đem mình một đời sở tu ép vào các ngươi trong cơ thể. Không so đo căn cơ vững chắc, so thể hồ quán đỉnh bá đạo gấp mấy chục lần, mà tu vi của các ngươi sẽ cực tốc đề thăng. Thạch Diễm dừng lại hứa, yếu ớt nói, trên đời không miễn phí cơm trưa, hết thảy đều có đại giới. Đại giới chính là, cả đời chỉ có thể như thế đề thăng. Vận khí tốt tuổi già thê lương, dẫn tới bất tường, bách quỷ, quấn thân, không được chết tử tế. Vận khí không tốt sẽ lập tức thân thể dị biến, biến thành một đầu quái vật, nhưng thực lực cùng cái khác thuận tiện không có có ảnh hưởng. Ta không ép buộc, các ngươi tự hành cân nhắc, dứt lời, Thạch Diễm cúi đầu, cũng lười nhìn đám người thần sắc như thế nào. Bàn tay nâng trán ở giữa, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh, trừ Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh bên ngoài, những người còn lại yếu không có giá trị, lưu trong tay hắn đã không hề có tác dụng, mặc dù như thế đề thăng dưới, có thể sẽ trở thành quái vật, cả đời không cách nào lại tự mình tu luyện, khuyết điểm nhiều hơn, loại này cơ hội, người bên ngoài muốn lấy được đều không có a. Bởi vì cần hao phí chẳng biết nhiều ít cùng giai cường giả mới có thể thành liền tự mình. Người bên ngoài nếu là có loại này tài nguyên thực lực, sẽ chỉ mua đan dược, linh thạch, để căn cơ ổn định đề thăng. Tương lai có vô hạn khả năng. Đương nhiên, lời cũng không thể nói quá chết. Thiên đạo xúc động, tự có một chút hy vọng sống. Cổ điển ghi chép, có một tên như thế tu luyện cường giả. Cuối cùng đột phá hạn chế, thành tựu đại năng chi thân, đại năng bên trong đều là đứng hàng đầu, cảm tạ đại nhân ban cho cơ duyên. Tùng Nguyên bước ra một bước, trùng điệp khom người, tạ đại nhân lên trời cơ duyên. Sương Nhất Minh hít sâu một hơi, hắn nhìn qua cổ điển tịch, cho dù vô pháp như cái kia đại năng giống như đột phá ràng buộc, cũng có thể tại cửu vực có một đất lập thân. Tại Hoàng Thành, Sương Nhất Minh rõ ràng nhận thức đến mình thực lực, đi ở bên ngoài, yếu như sâu kiến, nếu không phải bởi vì Thạch Diễm cho thân phận, đi tới chỗ nào đều sẽ bị bắt nạt, bị cướp, tư chất yếu, không bối cảnh, Thạch Diễm thưởng cơ hội, hắn lại không tiếp được, một là lãng phí, hai là muốn chết, chúng ta cảm ơn đại nhân thiên ân. Bành Hổ tại Bành Báo lôi kéo quỳ xuống, những người còn lại từng cái quỳ xuống đất tiếp nhận, không có người nào cự tuyệt. Bọn hắn ngốc a, mắt thấy thực lực lại theo không kịp Thạch Diễm, liền bị quẳng đi, khôi phục sự tự do, thậm chí lấy Thạch Diễm tâm tính, tự do thân đều không nhất định có cơ hội, coi như biến thành quái vật, cũng chỉ là bề ngoài xấu xí. Thực lực thế nhưng là thực sự, cái này là người ngoài cầu đều không cầu được cơ duyên. Cho tới vô pháp tự chủ đề thăng, căn cơ bất ổn, bọn hắn lại không phải những thiên tài kia, tương lai có lớn tiền đồ, chỉ là một cái tại loạn thế dẫy dụa tiểu nhân vật mà thôi. Có thể sống lấy đã là hy vọng xa vời, hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Thạch Diễm đứng dậy rời đi, tiếp xuống đều giao cho Sương Nhất Minh liền tốt. Quá trình kia rất máu tanh, hắn cũng không muốn xem, nên đi giết chóc quỷ vật hấp thu âm vật. Nham tương chỗ sâu, Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách lấy ra. Thanh trúc phòng sách cố ý chìm xuống, tại trong nham tương chập trùng lên xuống. Thạch Diễm khoanh chân ngồi tại thanh trúc phòng sách mặt đất. Cấm trận toàn bộ triển khai, đem vừa mới giết chóc quỷ vật đạt được âm vật lấy ra. Từng cái quỷ vật bị đánh phế đánh cho tàn phế dưới. Hắn dùng tử hoàng nguyên hỏa chôn vùi không có phí quá lớn khí lực. 7 sao âm vật 11 con, 6 sao âm vật 29 con, 5 sao âm vật 48 chỉ, 4 sao âm vật 106 con. Từng cái thôn phệ sau đạt được điểm âm lực 239.199. Âm lực điểm 249.852. công pháp Phật cốt công viên mãn, chu tước cấm điển viên mãn, tiến hóa cho công pháp tử hoàng huyền quyết phẩm giai, ngũ phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ 4 cửu đan hoàng nguyên, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa cho, đề thăng, đề thăng, đề thăng, đề thăng, đề thăng. Thạch Diễm liên tục điểm 5 lần, sửa chữa mới một lần nữa biến xám. Tầng thứ 5 thực hoàng 9 kim, tầng thứ 6 9 kim diễn bên trong, tầng thứ 7 cửu chuyển quy nhất, tầng thứ 8 địa cực gây nên, thiên đạo kim đan, tầng thứ 9 đan làm dẫn, thay máu vì tông, âm lực liên tục khấu trừ 5 lần dưới. Cuối cùng chỉ còn 1.351 điểm. Tử hoàng huyền quyết cuối cùng viên mãn. Võ tông cảnh, cự ly tiệt mạch tù một chỗ không xa địa vực. 112 hào tù ngục. Nơi này vì vạn ngục quý lôi quan vũ địa bàn. Một chỗ cỡ nhỏ nham tương cố hóa trong phòng. Có một nham tương cố hóa bàn trà. Bàn hai bên phân biệt khoanh chân ngồi một người. Một người tự nhiên là Lôi Quan Vũ, xem như Thạch Diễm nửa cái cấp trên. Một người khác tóc dài mắt lam, Nhiễm Hải Triều, Lôi huynh, cân nhắc như thế nào? Lôi huynh vì Trần Mục Ti người, tại giết tử sa dung thủ hạ sự tình bên trên lại không sợ lao chủ. Mỗi lần Trần Mục Ti đều đem các ngươi bảo vệ, không một người trên việc này bị lao chủ trừng trị. Có thể được Trần Mục Ti ban thưởng, mà lại lấy Thạch Diễm thiên mục quý thân phận. Cái này ban thưởng tất nhiên là dĩ vãng cao nhất. Nhiễm Hải Triều nhấp một miếng trà, mây trôi nước chảy nói. Song trọng chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Lôi Quan Vũ thần sắc thay đổi. Một bên là dụ hoặc song trọng chỗ tốt, một bên lại là văn nhân Thạch đối với Thạch Diễm không giống làm giả tình cảnh hồi ức. Hắn do dự, Nhiễm Hải Triều cũng không thúc giục, chậm rãi thưởng thức trà. Hắn tin tưởng Lôi Quan Vũ cự không dứt được túng kiếm cốc cho ra chỗ tốt. Thạch Diễm trên thân cái kia tấm tàn đồ cực kỳ trọng yếu. Dù là trả ra đại giới nhiều chút, cũng nhất định phải đạt được. Túng kiếm cốc Trần cốc chủ thật đáp ứng cho ta 3 canh giờ tiến vào Thái Ất Thánh Tuyền cùng nửa. Ngay tại rồng sinh ao cơ hội, Lôi Quan Vũ cắn răng phục hỏi, can hệ trọng đại, hắn không thể không hỏi rõ ràng. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta một thân thương thế như thế nào tốt. Chúng ta cốc chủ rất hào phóng, cho ta dùng bát chuyển luyện cốt đoạn tục cao cùng cửu phẩm đan dược thanh hư phục ruộng đan. Cho phép ta tiến vào Thái Ất Thánh Tuyền cùng rồng sinh ao. Tiến hành linh thạch, ta mới có thể chữa trị gãy chi cùng đan điền. Nhiễm Hải Triều trong mắt tinh quang lấp lóe, phun ra 5 chữ, từ đó nhập võ tông. Các ngươi biết được ta căn cơ có hại, Lôi Quan Vũ bỗng nhiên đứng lên. Nhiễm Hải Triều lời thuyết minh rất rõ ràng. Thiên hạ không có vĩnh hằng bí mật. Nhiễm Hải Triều cười mà khẽ nói. Nghe vậy, Lôi Quan Vũ ngơ ngác tọa hạ. Tại do dự đang dãy giụa. Dần dần, hắn nghĩ tới Thạch Diễm mới bất quá thực đan cảnh đỉnh phong cảnh giới. Trong lòng cán cân, lệch, Lôi huynh nếu là không yên lòng, Nhiễm mỗ tự mình xuất thủ. Chỉ cần Lôi huynh giải quyết tốt hậu quả là đủ. Nhiễm Hải Triều trong mắt nổi lên một vệt oán độc. Hắn không tự tay giết chết Thạch Diễm. Một đời tâm ý khó bình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.